duy nhất là em. Chương 7, quý tộc giàu sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Nguyên Mai, rượu trong ly đã cạn. Khương Cửu Xanh cầm thuốc lá đứng dậy. Tôi ra ngoài hút điếu thuốc. Cô rẽ qua hai hành lang tìm cửa sổ thoáng gió. Dựa vào tường châm thuốc rồi nhẹ hít một hơi. Mắt cô híp lại, đôi môi đỏ tươi chậm chậm phun ra làn khói mỏng. Cơn gió ngoài cửa thổi qua mang theo mùi cỏ tươi thoang thoảng. Thuốc này nhạt quá. Khương Cửu Xanh gầy tàn thuốc, hít một hơi thật sâu rồi đội mũ áo hót đi lên. Cô cúi đầu buông mắt, ngón tay trắng nõn thon dài sơn móng đỏ thẫm kẹp điếu thuốc. Đưa lên miệng hút từng hơi. Cách đó không xa chợt có tiếng động. Khương Cửu Xanh cắn đầu thuốc ngẩng đầu lên. Ở góc hành lang, một nam một nữ đang hôn nhau thắm thiết. Cô bật cười quay lưng đi, nhả hơi thuốc trước đầu gió. Mùi thuốc nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi. Cô lặng lẽ hút hết điếu thuốc. Vậy mà tiếng hôn hít triền miên phía sau vẫn chưa chịu dừng lại. Dụi tắt điếu thuốc, Khương Cửu Xanh bỏ viên kẹo ngậm vào miệng. Bấy giờ mới xoay người nhìn cặp đôi quấn quýt nhau đến tận cửa phòng vệ sinh. Chặn kín lối vào, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn của người qua kẻ lại. May mà đây là club cao cấp, nơi trăng hoa của mấy công tử nhà giàu. Mấy chuyện này nào có lạ đời gì. Khương Cửu Xanh đi tới. Có thể tránh đường không? Nghe tiếng, người đàn ông khựng lại, buông vòng eo nhỏ nhắn của cô gái ra. Dửng dưng đưa ngón tay lau vệt son dính trên miệng mình. Xong xuôi mới quay lại. Sao em lại ở đây? Đối phương mang khuôn mặt xinh đẹp phi giới tính. Dáng cao, mặc bộ vest đen vừa vặn tôn dáng. Khóe miệng khẽ nhếch của anh ta gợi vẻ vô lại mà vẫn nhã nhặn. Hệt như công tử phong lưu trong tranh vẽ. Khương Cửu Xanh nói ngắn gọn. Ăn mừng, người này là sếp của Khương Cửu Xanh. Giám đốc của Thiên Vũ, trẻ tuổi giàu có, gia đình bề thế, tên là Vũ Văn Xung Phong. Nghe nói ông cụ nhà Vũ Văn từng làm tướng thời cách mạng. Kiên cường chính trực, nên đã lấy cái tên nghiêm nghị cho anh ta là Xung Phong. Tiếc rằng Vũ Văn Xung Phong bị nuôi dạy sai lệch, trở thành tên phá gia thứ thiệt. Thật sự không hề có vẻ đứng đắn, may có gia thế tốt đẹp và sự quản thúc nghiêm khắc. Anh ta trở thành tên phá gia cao quý nhất ở thành phố Hát, theo lời Vũ Văn Xung Phong. Nam nữ trẻ tuổi gặp gỡ, hợp thì lên giường, không hợp thì cút xéo. Vốn dĩ là chuyện đôi bên tình nguyện, anh ta hiếm khi làm mấy chuyện bẩn thỉu cháo trở. Cứ thế đường đường chính chính giở trò trai gái. Chẳng qua, tên phá gia này lại nắm chùm ngành truyền thông giải trí. Biết bao nhiêu nữ minh tinh chen nhau vỡ đầu bể chán để leo lên giường anh ta. Thiên Vũ Entertainment có tin đồn, nữ nghệ sĩ dưới trướng Thiên Vũ ít nhiều đều đã lang trả với Vũ Văn Xung Phong. Duy chỉ có Khương Cửu Xanh là ngoại lệ. Khương Cửu Xanh cũng là người duy nhất gọi thẳng tên Vũ Văn Xung Phong. Những người khác đều phải gọi một tiếng Phong thiếu. Tóm lại, mối quan hệ giữa Khương Cửu Xanh và Vũ Văn Xung Phong khá mờ ám. Không ít người đoán già đoán non rằng gần quan được ban lộc, không chừng xếp tổng Vũ Văn chính là đại gia bao nuôi Khương Cửu Xanh. Dù sao từ khi Khương Cửu Xanh ra mắt, Thiên Vũ đối xử với cô như con gái ruột. Bao nhiêu tài nguyên tốt đều dồn hết cho cô. Bạn bè tôi đều ở đây, quả uống một ly không? Hiển nhiên Vũ Văn Xung Phong muốn giới thiệu cô. Cô khoát tay, không được, anh đã mua bảo hiểm cách xù cho cổ họng của tôi rồi đấy. Nói cứ như cô không thể chạm vào bất cứ giọt rượu nào vậy. Giọng điệu không hề khách sáo. Vũ Văn Xung Phong liếc nhìn thùng rác đặt cạnh cửa sổ. Tức giận nói, hút ít thuốc thôi. Anh khoanh tay hất cằm, khóe miệng nhếch lên nụ cười hư hỏng. Nếu em hút hỏng cổ họng, số tiền tôi quăng cho em phí hoài hết đấy. Khương Cửu Xanh ngoan ngoãn đáp. Sếp nói đúng lắm. Khương Cửu Xanh mỉm cười, đôi mắt lướt qua cô gái đứng cạnh Vũ Văn Xung Phong. Khương Cửu Xanh biết cô ta là nghệ sĩ mới vào Thiên Vũ, dù chỉ là hạng ba, nhưng vẻ ngoài trông cũng được. Thu hồi tầm mắt, Khương Cửu Xanh vòng qua họ đi vào nhà vệ sinh. Tiếng bánh răng đánh lửa vang lên. Vũ Văn Xung Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sườn mặt chìm trong sương khói và ngón tay thon dài kẹp thuốc. Anh ta chưa từng gặp cô gái nào nuốt mây nhà khói mà cũng gợi cảm đến vậy. Vũ Văn Xung Phong ôm eo cô nàng đứng cạnh, hỏi, biết hút thuốc không? Cô ta hơi sửng sốt, lắc đầu, không biết. Anh lặng im, ôm cô ta rời đi. Cô gái vừa nãy là Khương Cửu Xanh sao? Cô ta dè dặt hỏi. Ừ, Vũ Văn Xung Phong giơ tay vuốt tóc cô. Quen à, nghe giọng điệu thơ ấy. Cô ta thở phào, thuận miệng nói, nghe người ta nói rất đặc biệt. Vậy mà ở ngoài chẳng có gì đặc biệt cả. Đặc biệt ư, có lẽ cô ta đã nghe một vài tin đồn ở Thiên Vũ thì phải. Phụ nữ trời sinh đa nghi lại ghen tị, đã thế còn tự cho rằng mình hơn người. Anh dừng bước, nhẹ nhàng vuốt eo cô ta, bật cười, cô gái chẳng ra làm sao mà em nói đó, chỉ học tán thủ 9 tháng đã đánh tôi tơi tả rồi. Thoáng dừng lại, anh nói tiếp, còn tôi học 7 năm đấy. Không gian lặng phắc như tờ, lúc này cô ta mới sợ hãi ngẩng đầu lên, đôi mắt rưng rưng. Thấp thỏm kéo tay áo Vũ Văn Xung Phong, sợ anh ta nổi đóa với mình. Anh ta cười khẽ, dịu dàng vuốt ve mặt cô ta. Ngày mai tôi sẽ cho người đưa em kịch bản phim điện ảnh của đạo diễn Trương. Ngón tay từ mặt mơn trớn tới vành tai ửng đỏ vì e thẹn của cô gái. Anh nói, sau này đừng gọi điện cho tôi nữa. Cô ta sửng sốt, không sao tin được. Người đàn ông này luôn nói lời đường mật thâm tình, khi hoan ái, khi chiều chuộng, thậm chí cả khi xua đuổi như rác. Anh tựa như vẫn chân thành nghiêm túc, rồi lại như chưa từng để ý. Cô ta cắn môi, nước mắt lưng tròng, em làm sai gì ư? Em không sai. Vũ Văn Xung Phong buông tay, thong thả lấy chiếc khăn tay trong túi áo. Yêu nhã lau tay rồi nhét vào cổ váy chữ V khoét sâu của cô nàng. Anh ta mỉm cười nói, ngủ với em chán rồi. Khốn kiếp, hút hết điếu thuốc, xịt chút nước hoa, Khương Cửu Xanh mới trở về phòng bao. Chỉ còn một mình Mạc Băng ngồi ở quầy bar, pha một ly cocktail sặc sỡ sắc màu. Mạc Băng đưa cho cô, cô nhấp thử, nước quả quá nhiều, vodka lại ít. Chẳng có mùi vị gì. Thế là cô đẩy lại ly rượu cho Mạc Băng. Chị vừa gặp sếp của cô đấy. Mạc Băng lắc ly rượu, để lại tiếng đá lạch cạch. Cô cười nói, lại đổi bạn gái rồi. Em cũng thấy, cô nàng này cũng được, ngực to hơn cô trước. Khương Cửu Xanh lấy vài loại rượu, cúi đầu chăm chú pha rượu. Mạc Băng bật cười, xoay chiếc ghế dựa, ngả người ra sau, khoe trọn dáng người tuyệt đẹp. Cô nghiêm túc nói, chị lo cho thận của anh ta. Khương Cửu Xanh chỉ cười mà không nói. Thay bạn gái như thay áo thế này, có lẽ thận của Vũ Văn Xung Phong tốt vô cùng. Mạc Băng dựa vào quầy bar, chống cằm nhìn Khương Cửu Xanh. Chị làm quản lý cho cô 3 năm cũng không hiểu, rốt cuộc Vũ Văn Xung Phong mưu đồ gì ở cô vậy? Đại thiếu gia Vũ Văn không từ chối một ai, duy chỉ cung phụng Khương Cửu Xanh nhánh trăng nơi đầu giường. Dành cho cô tài nguyên tốt bất ngờ, đừng nói lôi lên giường, ngay cả rượu cũng không ép cô uống. Lấy brandy làm rượu nền, Khương Cửu Xanh đong thêm 3 ly tequila nhỏ, lắc hỗn hợp cho đều rồi ngẩng đầu nói. Mưu đồ tiền, Mạc Băng nhướng mày, là sao? Anh ta là thương nhân, còn em là cái cây hái ra tiền. Thêm nửa ly vodka, một ly whisky. Khương Cửu Xanh tập trung vào động tác trên tay. Vũ Văn Xung Phong không phải loại giàu có ngu muội. Anh ta có mắt nhìn người. Những người anh ta ngủ cùng giúp anh ta kiếm lại số tiền thừa cho anh ta chơi gái rồi. Cách chương.